Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả Tam Quan Do Tải, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 35, chương 35, có lẽ là cỗ quan tài a. Tiết Bao không ngờ rằng Đông Phương Noãn Noãn nghe trộm được bọn hắn nói chuyện. Mặt mò đỏ ửng nói, ba người chúng ta đang nghiên cứu một cái học thuật vấn đề. Tiết Bì Bì nhìn thấy Đông Phương Noãn Noãn kinh ngạc nói, cửu hàn chi thể, loại này thể mạch người cũng có thể tìm tới, này một điểm không phục không được. Dứt lời, ba chân bốn cẳng đi đến Đông Phương trước người, trong nháy mắt bắt mạch. Cùng Tiết Bao khác biệt, Tiết Bì Bì bắt mạch cũng không dùng hai ngón, mà là lấy ngón cái bắn ra một đạo chân khí, tại đối phương trong cơ thể vận hành một cái chu thiên. Từ đó biết được ổ bệnh vị trí, đây vốn là tiết môn bên trong tuyệt học, về sau Tiết Bao chặt đứt bốn ngón tay, không cách nào tu hành công pháp này. Tiết Bao đối Đông Phương Noãn Noãn bệnh không có hoàn toàn chắc chắn, nên biết rõ, bình thường trị bệnh cứu người, nghi nan tạp chứng, Tiết Bao so sánh lành nghề, nhưng giống thiên hạ kỳ tuyệt chứng bệnh, Tiết Bì Bì tựa hồ càng hơn một bậc. Cũng không phải là bởi vì Tiết Bao y thuật không tinh, mà là hắn chính là y thánh, nhận đến thế tục ở giữa ước thúc càng nhiều hơn một chút. Tiết Bì Bì thì không phải vậy, hắn là độc thánh, bản nhân lại là vừa chính vừa tà. Cái gì thế tục quy củ, luân lý đạo đức, hết thảy bị hắn ném tới một bên. 3 năm trước đây hắn còn từng thử qua làm đổi đầu giải phẫu, từng tại giang hồ trên đưa tới rồi một hồi khủng hoảng. Còn tốt cái này giải phẫu lấy thất bại chấm dứt, nhưng mỗi nói về độc thánh, vẫn lòng còn sợ hãi. Tiết Bao hỏi, có biện pháp sao? Tiết Bì Bì trao mày, nói liên tục rồi mấy cái kỳ quái. Này cửu hàn chi thể chính là thiên hạ cực âm chi mạch. Cô âm không dài, ta vừa rồi thăm dò mạch tượng, lại phát hiện trong cơ thể nàng có một cỗ thuần dương chi hỏa che lại tâm mạch, nhưng lại không biết là gì nguyên cớ. Tiết Bao nói, vị cô nương này phụ thân chính là năm đó Quang Minh thần giáo Đông Phương giáo chủ. Tiết Bì Bì ồ rồi một tiếng, khó trách như thế. Năm đó Đông Phương giáo chủ võ công siêu phàm, ở thời kỳ đỉnh cao nhất bỗng nhiên mai danh ẩn tính, Huyền Hỏa lệnh cũng mất tích không thấy. Hôm nay nhìn thấy Đông Phương cô nương, mới hiểu rõ đến một đoạn năm đó bí mật. Tiết Bao nói ít nói nhảm, đến tột cùng có thể hay không chị, cho cái lời chắc chắn. Tiết Bì Bì cười lấy nói, thiên hạ y đạo, như ta nói mình là thiên hạ đệ nhị, không người nào dám nói mình là thiên hạ đệ nhất. Tiết Bao nói ta dám. Có dám hay không là cái vấn đề, có làm hay không đạt được là khác hỏi một chút đề. Tiết Bì Bì nói, ngươi như giống ta đồng dạng thả tự mình, nói không chừng sớm đã do y nhập thánh tay cảnh rồi. Tiết Bao nhàn nhạt nói rằng, ngươi sống tại thế trên, cũng nên có chỗ kính sợ không phải. Kính sợ Phật Tổ, Thần Tiên, Thánh A-La, Thượng Đế. Dù là kính sợ nhân quả báo ứng, nếu là người bình thường, không sợ hãi, bất quá là lấy đầu đoạt mà chi nộ. Nhưng ngươi là độc thánh, coi là thật có một ngày gặp được loại này làm trái nhân luân chuyện, ta khuyên ngươi nghĩ lại làm sao. Tiết Bì Bì cười lạnh nói, ta liền không ưa thích ngươi này lằng nhằng, lề mề chậm chạp giảng đạo lý bộ dáng, giết một người cũng là giết. Giết 100 người cũng là giết, có gì khác biệt? Ta tới hỏi ngươi, như giết 1 vạn người, có thể cứu 10 vạn người. Này 1 vạn người, ngươi giết hay là không giết? Tiêu Kim diễn gặp hai người tức sẽ rơi vào một thế kỷ tính tranh luận, liền vội vàng khuyên nhủ, hai vị, chúng ta vẫn là nói dưới Đông Phương cô nương bệnh a. Tiết Bì Bì mới vừa rồi không có nói qua, nghiện. Giờ phút này nói, lão Bao, không bằng dạng này, chúng ta liền dùng này cửu hàn chi thể phương pháp phá giải đến đánh cược. Tiền đặt cược chính là y thánh truyền nhân vị trí. 3 năm, trong 3 năm ta như cứu không được nàng, ta tự sát tạ tội. Tiết Bao nói ngươi không có cái gì ý đồ bất lương à. Tiết Bì bì xì một tiếng khinh miệt. Luận niên kỷ, ta đều có thể làm ra ra hắn rồi. Ta chỗ lấy đáp ứng là bởi vì năm đó hắn lão gia tử Đông Phương Bất Lượng từng cùng ta có đoạn giao tình. Ngươi như yên tâm không xuống, ta nhưng lấy thu nàng làm bế môn đệ tử. Tiết Bao hỏi Đông Phương. Đông Phương cô nương, Tiết Bì bì nhân phẩm, học thức mặc dù không ra thế nào giọt, nhưng ở y thuật chi đạo trên rất có thành tích, đặc biệt là độc đạo. Người này cửu hàn chi độc, như đi theo Tiết Bì bì, có lẽ còn có biện pháp. Đông Phương noãn noãn nói, theo lý thuyết, bái sư loại chuyện này, ứng làm tuân theo cha mẹ chi mệnh. Cha ta 3 năm trước đây liền mất tích, bây giờ thế gian đã không có những thân nhân khác. Được hay không được, ta nghe Tiêu đại ca. Tiêu Kim Diễn trong lòng ấm áp. Hai người ở chung thời gian mặc dù không nhiều, Tiêu Kim Diễn càng là chưa thấy qua Đông Phương noãn noãn chân dung. Bất quá trong khoảng thời gian này đến nay, nàng là đem chính mình xem như thân nhân đồng dạng đối đãi. Tiết Bì bì đối Tiêu Kim Diễn nói, tiểu tử, thừa dịp lão tử còn không có đổi chú ý, ngươi mau mau làm quyết định. Trước đó, Tiết Bao đã rất uyển chuyển nói cho hắn biết, ấm áp bệnh hắn cũng bất lực. Bây giờ đưa nàng giao cho tại giang hồ trên thanh danh cũng không tốt như vậy độc thánh. Còn muốn bái hắn làm thầy, lại là có chút khó khăn. Nghĩ lại nghĩ, bây giờ noãn noãn cửu hàn chi thể phát tác càng ngày càng phồn thịnh. Như không chiếm được cứu chữa, chỉ sợ liền 1 năm đều chống cự không xuống, liền mệnh đều nhanh giữ không được. Còn tại hồ cái gì thanh danh? Tiêu Kim Diễn nói, noãn noãn, ngươi nhưng lấy cân nhắc một chút. Đông Phương noãn noãn nghe vậy, hơi làm cân nhắc, nói, ta nghe Tiêu đại ca. Dứt lời, nhẹ nhàng hạ bái, hướng độc thánh Tiết Bì bì đập đầu. Sư phụ tại trên, xin nhận noãn noãn cúi đầu. Thu đồ nghi thức tương đối đơn giản. Tiết Bao, Tiêu Kim Diễn làm rồi người chứng kiến. Đông Phương noãn noãn hướng lên hiến trà, đi rồi sư đồ chi lễ. Tiết Bì bì vốn không phải câu nệ lễ tiết người, khoát khoát tay nói, đã ngươi gia nhập độc môn, kia ta sẽ nói cho ngươi biết chúng ta môn phái quy củ. Chúng ta độc môn quy củ chính là không có quy củ. Cái gì khi sư diệt tổ, đại nghịch bất đạo, đều không phải là sự tình. Ngươi duy nhất cần lấy lo lắng chính là như thế nào sống xuống đến. Cái gì? Đông Phương noãn noãn hơi kinh ngạc. Tiết Bì bì nói, ta hết thảy thu rồi 13 cái đồ đệ, trong đó hiện tại vẫn còn sống, tính lên ngươi còn có 4 cái, trong đó hơn phân nửa là trong môn phái dùng độc so đấu, hơi không cẩn thận bị rồi đồng môn âm, chỉ đổ thừa học nghệ không tinh, quán không được người khác. Lại nói, bất quá ngươi yên tâm, tại ngươi cửu hàn chi độc không có giải trước đó, ta sẽ không để cho ngươi không rõ không minh bạch liền chết. Này bên mới thanh thản tốt đông phương noãn noãn liền nghe đến cửa ngoài có một số tiếng bước chân, 10 mấy tên áo đen người giang hồ, cái trán buộc lên vải trắng, vây quanh một tên cung trang thiếu phụ đi đến. Thiếu phụ 30 tuổi niên kỷ, dáng người thướt tha, sắc thực đẹp mắt, đặc biệt là hai mắt như hoa đào, như mang móc đồng dạng, đem nam nhân hồn phách câu đi. Nhưng mà, những người này trên mặt phẫn uất, Tiết Thần Y thấy thế, vội vàng thấp giọng nói, Tiêu huynh, ta này bên gặp phải phiền toái, ngươi giúp ta đỉnh lên đi. Tiêu Kim Diễn hỏi làm sao về chuyện. Tiết Thần Y nói, những này là Dương Châu Mã Bang người, ngươi thấy nữ tử kia rồi nha, nàng liền là Mã Bang Dương lão đại nữ nhân. Mã Bang là Dương Châu lớn nhất bang phái, chính như Tô Châu Chính Nghĩa Đường đồng dạng, Dương Châu là giao thông yếu đạo, lại xuyên qua Nam Bắc Tây Đông, thủy vận so sánh phát đạt. Mã Bang liền là khống chế vùng này thủy vận, toàn bộ Dương Châu ba đại bến tàu, bọn hắn khống chế trong đó hai cái. Tiêu Kim Diễn hỏi, Mã Bang làm sao vậy? Khó nói ngươi làm lớn rồi người ta bụng. Tiết Thần Y nói, chẳng lẽ không phải, trước đó không lâu Mã Bang bang chủ Dương lão đại được rồi nam nói chi ẩn. Ta mở cho hắn rồi chút dược, xem bọn hắn cái này tư thế. Có vẻ như dược không dùng được a. Lúc này, một chiếc xe ngựa đứng tại Tiết Trạch cửa ra vào. Bốn tên Mã Bang đệ tử giơ lên một thanh đen kịt quan tài, nằm ngang ở rồi Tiết Trạch cửa ra vào. Tiết Bao cứng ngắc lấy đầu ra, cười ha hả, nguyên lai là Lam phu nhân. Có lời gì ngươi nói một tiếng, ta đã qua chính là, còn làm phiền phiền ngài tự mình chạy một chuyến. Thật sự là sai lầm. Lam phu nhân chỉ vào quan tài hỏi, biết rõ đây là cái gì đó? Có lẽ là cỗ quan tài a. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.